Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2140, chương 2142. Nơi này chướng mắt ra hỏa. Cầu nguyệt phiếu, học viện tương nghênh tới một lần đại loạn. Tin tức này, Rama cũng không thể xem như không có nghe thấy. Bất quá, Soko rõ ràng không nghĩ nói rõ lý do quá nhiều. Nàng muốn nói cho Rama sự tình chỉ có một kiện. Magnus cùng Edward Rutherford rất rõ ràng đã đạt thành quan hệ hợp tác. Hiện tại là Edward Rutherford tại thu lưu cùng bảo hộ Magnus. Cũng hoặc là nói là Akabani Tenzin. Akabani Tenzin cũng thông qua bám vào học viện phương thức cầu sinh. Hai người nên tại cùng nhau nghiên cứu Mercindor. Bằng không, lúc trước Rama cùng cha cùng Henriette rơi vào The Full Cathedral, bên trong lúc tìm tới bọn hắn, cũng đem bọn hắn từ nơi đó mang ra liền sẽ không là học viện trưởng cùng Magnus hai người. Magnus hội xuất hiện ở đây, vừa vặn đã chứng minh hắn cùng The Full Cathedral là có liên quan hệ, là biết nó tồn tại. Học viện trưởng cũng nhiều lần cường điệu Magnus là học viện chí bảo. Lý do khẳng định không chỉ là bởi vì Magnus có trở thành ma vương tư chất, càng là bởi vì Magnus là một cái niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể chế tạo ra cấm kỵ đo ưu tú đo sư. Lại thân phận chân thật làm Akabani Tenzin hắn gần như cùng đường mạt lộ. Chỉ có thể phụ thuộc vào học viện, nhưng học viện trưởng có khả năng yên tâm ỷ lại kỹ thuật của hắn, khiến cho hắn tham dự vào Mercindor nghiên cứu ở trong. Nói cách khác, Magnus cùng học viện là cùng một bọn, cũng hoặc là nói là cùng học viện trưởng là cùng một bọn. Học viện dưới mặt đất cái kia nghiên cứu công trình quan hệ với hắn không ít. Theo chúng ta biết, Akabani Tenzin thường xuyên đều sẽ ở trong học viện không biết tung tích. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là tại không biết tung tích trong lúc đó đợi tại The Full Cathedral, bên trong nghiên cứu Mercindor bí mật. Soko như thế phân tích. Cùng lúc đó, tại The Full Cathedral, bên trong, ngoại trừ có học viện trưởng lệ thuộc trực tiếp yếu kích vệ binh đội thủ vệ bên ngoài, Akabani Tenzin liền cũng thường xuyên tọa trấn ở trong đó. Dù sao cũng là trọng yếu như vậy công trình, không có khả năng để nó hoàn toàn không có phòng vệ. Yếu quích vệ binh đội liền là The Full Cathedral, lực lượng phòng vệ. Magnus cũng là tọa trấn trong đó Puppeteer, để phòng đạo trích xâm lấn. Có thực lực so đội cảnh vệ mạnh hơn yếu kích vệ binh đội thủ vệ, lại có thực lực có thể so với ma vương Magnus. Cái này dưới mặt đất công trình an toàn không cần nói cũng biết. Nghĩ xâm nhập nơi này, không đem một nước vương bài dùng tới, cơ bản không có khả năng. Nhưng lúc này đây, cơ hội lại là lặng yên tiến đến. Nếu như học viện đột nhiên phát sinh đại loạn, cái kia yếu kích vệ binh đội rất có thể sẽ rời đi The Full Cathedral, thủ vệ cương vị, trở về mặt đất bên trên, tham dự giải quyết tình thế. Đến lúc đó, nơi đó lực lượng thủ vệ liền hội giảm bớt thật nhiều. Thế nhưng, Akabani Tenzin chắc chắn sẽ không rời đi nơi đó, nhường nơi đó triệt để không có phòng vệ. Soko ngắn ngủi một câu, nói cho Rama, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy Raisin cùng Magnus hội ở nơi đó đánh nhau chết sống. Lý do chính là bởi vì Magnus sẽ tọa trấn tại The Full Cathedral bên trong, mà Raisin thì hội xâm lấn The Full Cathedral công trình, hai bên đem bùng nổ xung đột chính diện. Đến lúc đó, dùng Raisin đối Magnus căm hận, hai người thế tất hội bùng nổ một trận việc quan hệ sinh tử đại chiến. Soko mang tới tin tức chính là như vậy. Ngươi định làm gì? Soko thăm dò tính hỏi như vậy, Rama nên làm như thế nào đâu? Nếu là không có ngoài ý muốn, hắn nên đi tới Raisin cùng Magnus chỗ tiến hành ngăn cản. Có thể là, học viện tương nghênh tới một trận đại loạn. Đây cũng là Soko mang tới tin tức. Nếu như Rama để ý trận này đại loạn, cái kia nên lưu ở trong học viện. Một khi Rama đi tới Raisin cùng Magnus chỗ trên mặt đất, cái kia học viện bên này đoán chừng sẽ xảy ra chuyện. Soko liền là nhường Rama theo bên trong làm ra lựa chọn. Mà Rama lại chọn, chẳng lẽ còn cần hỏi sao? Rama liền cúp điện thoại, trực tiếp về đến phòng bên trong. Đối trong phòng tỉ muội ba người lên tiếng, chuẩn bị một chút, chúng ta đến dưới đất đi một chuyến. Thế là Rama mới có thể mang theo Sesugetsuka cùng một chỗ tiến vào học viện dưới mặt đất. Hồi tưởng đến trước đó phát sinh sự tình, Rama tại dùng tuệ nhãn xác nhận Raisin cùng Magnus chỗ về sau, lập tức chuẩn bị đi tới. Không thể để cho hai người kia đánh lên đến, bằng không xuống chàng tuyệt đối là có một phương bỏ mình, hoặc là trực tiếp liền là lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận, Rama tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn huynh đệ của mình hướng đi dạng này mạt lộ. Nhà Akabani đã diệt vong, chỉ còn lại có Rama, Raisin cùng với Akabani Tenzin ba người. Đã như vậy, Rama dù như thế nào đều phải giữ được hai người này an toàn. Đi thôi, Rama liền chuẩn bị đi đường. Thấy thế, Yaya vội vàng hỏi một câu, không thể dùng vừa mới dịch chuyển không gian trực tiếp đi qua sao? Sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, nên có khả năng trong nháy mắt đến Raisin cùng Magnus chỗ mới đúng. Nhưng mà, dịch chuyển không gian ma thuật mặc dù tiện lợi, nhưng tiện lợi đồ vật thường thường đều mang ý nghĩa hiệu quả đơn nhất. Rất dễ dàng nhận trở ngại, nơi này bị bày ra nhiều tầng kết giới. Còn dùng ma thuật trải qua đặc hóa cùng cường hóa, khắp nơi đều tràn ngập bẫy dập, tùy tiện chuyển di đi qua, một khi chạm đến kết giới cùng bẫy dập, kết quả kia ngược lại sẽ dẫn tới không tốt phiền phức. Rama, tuệ nhẫn, ngay tại tảo động phía dưới, nắm giữ toàn bộ học viện dưới mặt đất không gian cấu tạo. Hiện tại ta đã nắm con đường đều hoạch định xong. Chúng ta đường thẳng tiến lên, như thế ngược lại có thể càng nhanh đến. Nói xong, Rama lại là nhìn về phía trước. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là giải quyết nơi này chướng mắt ra hỏa. Nghe được Rama câu nói này, tỉ muội ba người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức từng cái căng thẳng thân thể. Bởi vì, các nàng xem đến, tại lối đi bốn phía, từng cái hắc ảnh tiếp cận tới, đó là một loại để cho người ta toàn thân không thoải mái quái vật. Quái vật vẻ ngoài giống nhân loại, nhưng lớn nhỏ lại là nhân loại chừng gấp hai, thân thể tương đương vặn vẹo, giống như cái mập mạp nam nhân, vừa giống như cái phụ nữ có thai, bên ngoài thân hiện ra màu đen, còn tựa như bùng cháy hỏa diễm không ngừng lưu động, toàn thân càng là mọc đầy suy nghĩ bóng. Ánh mắt chung quanh xuất hiện hàng loạt rạn nứt, lộ ra màu trắng răng, đang là quá khứ Rama mang theo cha cùng với Henriette lúc. Tại đây bên trong cũng từng gặp qua những quái vật kia. A, nhìn xem này chút ác tâm quái vật, cô Murasaki liền phát ra tiếng kinh hô, khuôn mặt bá một thoáng trở nên hoàn toàn trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Quái vật. Thật buồn nôn quái vật a. Irori cùng Yaya đồng dạng cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, làm cho các nàng kém chút không có phun ra. Mà lúc này đây, trong đó một con quái vật lại là phát ra im ắng gào thét, đột nhiên nhào về phía bên này, bị cái kia dọa người ngoại hình tiến tới gần. Ba thiếu nữ tại chỗ rít gào lên, trong đó Yaya tự hồ bị đưa tới trên sinh lý khó chịu, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đá ra một chân, đạp hướng về phía vậy đến tập quái vật, đó là cái khá là nghiêm trọng sai lầm. Phốp, chỉ gặp, tại một tiếng làm người buồn nôn tiếng vang bên trong, Yaya chân đúng là trực tiếp lâm vào đối thủ trong cơ thể. Không rút ra được, quái vật thân thể nứt ra một đạo một khe lớn, xương mọc răng, lúc này liền dự định cắn về phía Yaya đầu. Yagatti, Irori cùng Komurasaki lập tức cuống quýt nghĩ đi tới cứu viện. Bạch, lúc này, một thanh thiêu đốt lên liệt diễm thánh kiếm ầm ầm chém xuống. Bổ về phía con quái vật kia. Phốc phốc, hỏa lĩnh chảm kích đem quái vật cho dễ dàng chém thành hai nửa. Cũng khiến cho hắn tại chỗ bùng cháy hầu như không còn. Chớ khinh thường, những quái vật này không khó đối phó, nhưng thủ đoạn công kích không như bình thường sinh vật hình thức. Đến đề cao cảnh giác, Rama cầm trong tay Galatin, bình tĩnh làm ra dặn dò. Tỉ muội ba người lúc này mới bình tĩnh lại, bọn quái vật lập tức từng cái nhào tới. Một trận kịch chiến, không thể tránh được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.